Chương 2199, Đông Huyền Thịnh Hội. Được rồi. Phương Thần lạnh nhạt nói, dù sao hai người này là Hoàng Huyền phụ mẫu, bọn hắn đối với mình cũng chỉ là có lòng khinh thị, không có hại người chi ý, không cần thiết cùng bọn hắn so đo thứ gì. Ngô sư đệ. Phương Thần đối Ngô sư đệ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, lặng lặng lắng nghe Thần Hoàng Tông chủ nói chuyện. Phương Thần tại Vô Cực Kiếm Tông địa vị cực cao, hắn có được trời sinh trật tự thần văn, liền xem như Hàn Nguyên đối hắn thái độ đều rất tốt. Lại thêm hắn một kiếm chém đứt Lôi Thần nửa thân thể, càng làm cho đám người chấn nhiếp. Loang thoáng, dùng Phương Thần cầm đầu. Biết được hai cái này không biết sống chết trưởng lão, lại dám chào phúng Phương Thần, bọn hắn tự nhiên là muốn tỏ thái độ. Bất quá, nghe được Phương Thần về sau, đám người không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng Huyên phụ mẫu rất xấu hổ, trên mặt nóng bỏng, đối Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn hắn đã không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Đông Huyền Thịnh Hội, tại Tam Đại Tông Chủ nói chuyện bên trong, chính thức mở ra. Mỗi một khóa Đông Huyền Thịnh Hội, đều là vô cùng náo nhiệt. Các đại tông môn đệ tử, hội tụ một đường, tỉ thí với nhau giao lưu, cuối cùng bài xuất thứ tự. Còn có một số ẩn thế không ra láo quái vật, đều trong bóng tối chú ý, nếu là có tiềm lực không tệ đệ tử, bọn hắn cũng sẽ hợp thời xuất hiện, đem thu làm đồ đệ. Sở dĩ, rất nhiều môn phái nhỏ đệ tử, không có cái gì đứng ra, chỉ có thể dựa vào mỗi một khóa Đông Huyền Thịnh Hội. Bọn hắn tại thịnh hội phía trên, liều mạng biểu hiện mình, liền là muốn bị những cái kia ẩn thế cường giả coi trọng. Một khi bị bọn hắn chọn chúng, sẽ một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạ lượng. Trong nháy mắt, liệt nhật treo cao, giữa trưa đã đến gần. Lớn như vậy thần hoàng trên quảng trường, tất cả đệ tử, đều đang lặng lặng chờ đợi, nội tâm của bọn hắn, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất chiến. Nên nói ta cũng đều nói, lần này Đông Huyền Thịnh Hội, hy vọng ở dê đại gia có thể có một cái chói sáng biểu hiện. Thần Hoàng Tông chủ cuối cùng nói ra, nếu là có thể tiến vào 5 người đứng đầu, chúng ta sẽ ban cho thứ nhất phần nặng nghề đại lễ. Nghe vậy, trong lòng mọi người rung động. Ánh mắt mọi người, vô cùng cực nóng ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Hoàng Tông chủ. Chẳng lẽ, là cơ duyên kia sao tựa hồ, có chút đệ tử đã đoán được, trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ chấn động. Không dám tin nhìn xem Thần Hoàng Tông Chủ. Trời ạ, lần này thế mà lập tức cấp ra 5 cái danh ngạch. Dĩ vãng đều là một cái danh ngạch, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ là 2 cái danh ngạch. Rất nhiều đệ tử, kích động không thôi. Phương Thần thì là có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi, Hàn Nguyên Sư Huynh, ngươi cũng đã biết cái này nặng nghề đại lễ là cái gì, vì sao những người này kích động như vậy không riêng gì những người khác kích động, Hàn Nguyên nội tâm QNZ có chút kích động. Bất quá, hắn QNZ rất lý trí, nhiều như vậy Đông Huyền tuổi thọ nhẹ một đời đệ tử tranh phong, muốn có được một cái danh ngạch, cũng là vô cùng khó khăn. Phương sư đệ ngươi đi vào Vô Cực Kiếm Tông thời gian hơi ngắn, sở dĩ không biết cũng là có thể lý giải. Hàn Nguyên nghe vậy, cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, chậm rãi nói ra, tại chúng ta Hư Tinh Thiên Cương vực bên trong, có một chỗ phi thường đặc thù chi địa. Chỗ này đặc thù chi địa, gọi là Ma Thành. Nói là một tòa thành trì, nhưng thật ra là một chỗ độc lập không gian. Chỗ này trong không gian, đã từng đi ra vô số phong hoa tuyệt đại cái thế cường giả. Tam đại tông chủ, còn có một số ẩn thế cường giả, bắt đầu từ cái này mà thành nội đi ra. Hàn Nguyên trong giọng nói, có một ít vẻ kích động. Ma thành chính là toàn bộ Hư Tinh Thiên, tối cường tu luyện thánh địa, vô tận tuế nguyệt đến nay, rất đa kiệt ra yêu nghiệt thiên tài, tiến vào bên trong tu hành. Có chút vẫn lạc, mà có chút thì là một bước lên trời. Dân ra, ma thành nội mai táng vô số cái thế cường giả, truyền thừa càng là đếm mãi không hết. Bình thường tình huống dưới, thấp nhất đều muốn hợp nhất cảnh mới có thể tiến vào bên trong. Mỗi một khóa Đông Huyền Thịnh Hội, đều sẽ tuyển bạt ra một chút danh lạch, đem đệ tử kiệt xuất nhất, đưa vào trong đó. Đương nhiên ngoại trừ chúng ta Đông Huyền Thiên, cái khác ba đại khu vực, cũng sẽ tuyển bạt một chút kiệt xuất đệ tử đi vào tranh phong. Ma Thành là một tòa cổ thành, hắn tồn tại tuế nguyệt chi cửu viễn, nghe nói cùng Hư Tinh Thiên không sai biệt lắm. Ma Thành sở dĩ tại Hư Tinh Thiên tiếng tăm lừng lây, chính là bởi vì, đã từng một vị cái thế cường giả, vẫn lạc tại Ma Thành nội, vô số đệ tử muốn có được hắn truyền thừa, nhưng hiện tại lại khác cũng không có người đạt được. Thiên Thánh Ma Tôn Phương Thần trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Hàn Nguyên trong miệng nói tới vị kia cái thế cường giả, liền là Thiên Thánh Ma Tôn. Không tệ, tại mấy trăm tỷ năm trước, Thiên Thánh Ma Tôn đã từng thống nhất qua toàn bộ hư tinh thiên, nơi hắn đi qua, không người dám xưng vương. Hàn Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt rốt cục biến ảo thoáng cái. Thống nhất hư tinh thiên, đủ để chứng minh cái này Thiên Thánh Ma Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền xem như tinh hà lão tổ bực này cái thế cường giả, cũng không cách nào thống nhất hư tinh thiên. Nếu là có thể tranh thủ đến danh ngạch, tiến vào ma trong thành, tự có cơ hội ngạch đạt tới Thiên Thánh Ma Tôn truyền thừa. Hàn Nguyên nói, đồng thời, cũng có thể cùng cái khác ba ngày cường giả tranh phong. Nếu là có thể còn sống ra, chí ít cũng có thể phổ thông bình cảnh, bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đúng lúc này, Thần Hoàng Tông chủ tiếp tục nói, chuyện kế tiếp, trong vòng một tháng, sẽ tranh đấu ra tối cường 5 người. Thần Hoàng Tông chủ sau khi nói xong, Kiếm Vô Cực đem so với thi đấu quy tắc công bố ra. Chỉ cần đạp vào đài diễn võ, chết sống có số, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đến thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Thất bại một phương, cho dù là bỏ mình, kỳ tông môn cũng không thể giận chó đánh mèo. Đây chính là Đông Huyền Thịnh Hội tàn khốc, muốn tại mấy vạn người bên trong, trổ hết tài năng, độ khó có thể nghĩ. Bất quá, nói tóm lại, ba đại tông môn đệ tử, áp lực vẫn tương đối tiểu. Chân chính có áp lực chính là những cái kia môn phái nhỏ đệ tử, bọn hắn vì Đông Huyền Thịnh Hội, đã chuẩn bị cực kỳ lâu, không muốn vì vậy mà từ bỏ. Mỗi một khóa Đông Huyền Thịnh Hội, đều sẽ có một ít hắc mã ngoi đầu lên. Tại mãnh liệt cầu sinh ý niệm phía dưới, bọn hắn bạo phát ra tiềm ẩn trong thân thể lực lượng, thậm chí có thể chém giết ba đại tông môn đệ tử. Khai mạc nghi thức kết thúc về sau, tiếp xuống chính là trọng đầu hí. Tổng cộng có hơn 70 cái tông môn, dự thi nhân số phá vạn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn Đông Huyền Thiên một phần tông môn, còn lại mấy cái bên kia nhỏ yếu tông môn, căn bản không có tư cách tham gia bực này thịnh hội. Ba đại tông môn đệ tử có thể không cần tham gia tiền kỳ đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đây cũng là các đại tông môn chung nhau công nhận, dù sao ba đại tông môn đệ tử, thực lực quá mạnh, đã đứng ở Đông Huyền tuổi thọ nhẹ một đời đỉnh tiêm trình độ. Nếu bọn họ QNZ tham gia đấu vòng loại, những cái kia nhỏ một chút tông môn đệ tử, căn bản không có đường sống. Đi, trở về. Tạm thời mấy ngày, không có chuyện gì, Phương Thần trực tiếp quay người rời đi. Phương Sư Đệ, ngươi không có ý định nhìn xem sao cũng tốt trước thời hạn giải đối thủ một cái, nói không chừng trận chung kết lại đụng phải Hàn Nguyên hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn không hề có hứng thú với những thứ đó, có thời gian còn không bằng tăng lên thoáng cái thực lực của mình. Thần Hoàng trong quảng trường, thanh thế chân thiên. Đông Huyền Thịnh Hội, như vậy mở màn. Một trận lại một dáng dấp chiến đấu, kịch liệt tiến hành. Mà Phương Thần thì là về tới Hào Hoa Phủ Đệ, trong phòng của mình, ngồi xếp bằng. Tu luyện Long Ma luyện thể thuật. Từ khi đạt được Hàn Nguyên sư huynh luyện thể thần thuật về sau, còn chưa kịp hảo hảo tu luyện. Vừa vận nhân cơ hội này, đem tu luyện thoáng cái, nếu là có thể tu thành, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Thần Hoàng Phong, thiên khung phía trên, mây mù lượn lờ. Phía dưới thanh thế chấn thiên, phá vỡ cửu tiêu yên tĩnh. Đột ngột, một cái lão giả cưỡi màu đen đại cẩu, ra thiên khung phía trên. Đông Huyền Thịnh Hội lão giả quan sát phía dưới, nhếch miệng cười nói. Một mực tại cô quảng phiêu bản, thật lâu không có cảm nhận được loại này không khí náo nhiệt, lão giả ngừng chân ở đây, chuẩn bị thưởng thức một chút. Mặc dù những này chiến đấu trong mắt hắn, đơn giản không đáng nhắc tới, nhưng đến hắn cảnh giới cỡ này, đã hồn nhiên không thèm để ý a đột nhiên, lão giả phát hiện Phương Thần. Gia hỏa này cũng là tới tham gia Đông Huyền Thịnh Hội sao? Lão giả hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây có thể gặp được Phương Thần. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màu đen đại cẩu, cái sau khí tức trên thân, càng thêm lăng lệ. Màu đen đại cẩu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bản chất tiến hành thuế biến, mà hết thể này căn nguyên, đều là bởi vì Phương Thần cựu tinh thạch. Gia hỏa này tựa hồ tại tu luyện lão giả liếc mắt một cái thấy ngay Phương Thần, cũng đúng, dùng tu vi của hắn, rất khó ngộ ra ma kiếm tôn giả tu là kiếm đạo.